anh sai rồi, xin đừng rời xa anh. Chương 3, đi mua áo cưới và nhẫn cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đưa nó tới một cửa hàng váy cưới của công ty Ha. Đây là cửa hàng thiết kế váy cưới đứng đầu trên thế giới, chỉ có những cậu ấm cô chiêu mới vào được bởi những bộ đồ ở đây rất đắt, giá của nó thậm chí có thể lên tới hàng nghìn. Vẻ nhắn mới bước vào đã được chủ cửa hàng tiếp đón nồng nhiệt. Vương Tổng tới đây để mua váy cho vị tiểu thư này phải không? Hắn trả lời một cách lạnh lùng, cô hãy chọn cho cô ấy bộ váy đẹp nhất ở đây. Vâng, mời tiểu thư đi theo tôi. Chủ cửa hàng dẫn cô tới phòng thử đồ và chọn cho cô một bộ váy. Sau khi thay xong, cô bước ra như một thiên sứ có vẻ đẹp kiêu sa và thùy mị. Nó đứng trước mặt hắn và hỏi, bộ này có được không anh? Nó khoác trên người bộ váy trễ vai trắng tinh khiết, trên đó đính hơn 100 viên kim cương nhỏ và 100 viên ngọc trai sáng lấp lánh, làm cho người khác hút hồn. Hắn ngồi im như tượng bởi vẻ đẹp không tì vết của nó. Hắn gật đầu thay cho câu trả lời. Chủ cửa hàng lấy cho hắn một bộ vest đen rồi đưa cho hắn ý bảo hắn đi thay. Hắn bước ra như một vị soái ca trong truyền thuyết, mái tóc được hắn vuốt lên trông rất bảnh. Mọi cô nhân viên đều nhìn chằm chằm vào hắn bởi vẻ đẹp trai như điêu khắc của hắn. Trông anh đẹp lắm, nó nở nụ cười thiên thần làm tim ai kia lỡ một nhịp. Hắn và nó thay đồ rồi đi chọn nhẫn cưới. Đứng trước mặt nó là cửa hàng Chanel. Hắn và nó cùng bước vào, nó nhìn vào những chiếc nhẫn kim cương rất đẹp mắt. Nó liếc mắt sang thấy một chiếc nhẫn màu trắng, xung quanh đính những chiếc kim cương nhỏ, ở chính giữa là viên đá sáng lấp lánh. Thấy nó nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn như vậy, hắn liền bảo cô nhân viên lấy nó ra. Cô nhân viên tươi cười nói, tiểu thư đây thật tinh mắt, chiếc nhẫn này rất may mắn, gia đình êm ấm, hạnh phúc. Cách chương.